Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 127, ngươi có freestyle sao? Thang chi quốc cảnh nội một mảnh rộng rãi hồ trên, mười mấy tên Vân Nhẫn cùng Sunet, Shizune chính chạy nhanh trên mặt hồ trên. Mấy giờ trước, nghe xong đệ tứ Raikik giảng thuật bọn họ liên quan tới lần này trong nhiệm vụ nắm giữ tình báo. Sau đó, Sunet lại quyết định tạm thời trợ giúp bọn họ. Vì vậy Vân Nhẫn lại đưa bọn họ người bị thương ở lại suối nước nóng lữ điếm. Cùng lưu lại còn có bọn họ đi theo điều trị nhẫn giả. Sunet đại nhân, vì cái gì? Shizune mang theo không hiểu thấp giọng hỏi. Sunet trong mắt mang lấy một chút nghiêm nghị. Mở miệng nói. Không thể lại để mặc cho cái này loại giết hại sinh linh tà vật đồ độc thế gian. Shizune, người có nghĩ tới không? Cái này loại quỷ dị chớ chú năng lực. Vừa vặn cái kia Vân Nhẫn. Nhìn một cái chính là thường xuyên tu hành nhẫn thể thuật nhẫn giả. Cường độ thân thể đã vượt xa người thường. Nhưng là ở đó loại chớ chú dưới. Lại bị một ít nguyên bản không đả thương được thương thế hắn kém một điểm sát chết. Sunet nhìn Shizune liếc mắt. Tiếp tục nói. Nhớ, đây là thân là nhẫn giả một cái bất thành văn quy tắc. Thời kỳ chiến tranh trở ra. Đối mặt cái này loại đối với. Đúng, toàn bộ nhẫn giới đều tồn tại uy hiếp thật lớn tồn tại. Chỉ cần có thể giúp được một tay. Chúng ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta cùng nó nói là tại giúp Vân Nhẫn cùng Thang Chi Quốc. Kỳ thực cũng là tại là Konoha trừ đi tai họa ngầm. Shizune cũng không phải một cái chỉ độn người. Nàng suy nghĩ một chút. Nhìn mình sư phụ mở miệng nói. Ngài ý là, nếu như để mặc cho cái này tà vật tiếp tục làm ác đi xuống. Sớm muộn có một ngày. Không có sai. Thang Chi Quốc dù sao cũng là một cái tiếp giáp hòa quốc nước nhỏ mà thôi. Raikik đại nhân, chắc hẳn cũng là từ cái này loại cân nhắc, mới có thể tự mình dẫn đội chấp hành lần này nhiệm vụ chứ. Một bên một mực yên lặng lấy đệ tứ Raikik nhẹ nhàng liếc về Sunet liếc mắt. Yên lặng gật đầu, không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Quả nhiên, thịnh tên dưới vô hư sĩ. Đây vẫn chỉ là trong bọn họ thân là điều trị nhẫn giả nữ nhẫn giả. Hai người khác, đã có vài chục năm chưa có giao tay. Orochimaru cùng Jiraiya, lại sẽ là bực nào nhãn giới cùng thực lực đây. Raikik bên người một cái so với Kirabi Nenja đáng tin quá nhiều thượng nhẫn thay lão mở rộng miệng. Giải thích nói, Sunet nói không có sai. Cái kia tà vật, bây giờ đang ở Thang Chi Quốc lưới là không ít bởi vì cuộc sống tuyệt vọng mà thờ phượng nó giáo. Chúng đã tại cái này nguyên bản an bình tường hòa tiểu quốc chế tạo rất nhiều máu tanh chu diệt sự kiện. Một khi khiến nó cùng cái này tà thần giáo phát triển. Đối với thân là nước láng giềng lôi quốc cùng hòa quốc đều không là tin tức tốt gì. Sunet nghe, cái này thượng nhẫn nói. Chỉ là cười cười lại không có nói gì nhiều. Đạo lý lớn là nói như vậy không có sai. Nhưng này loại quan tên đường hoàng nói nếu ai thật tin tưởng chính là ngu ngốc. Các ngươi đã Vân Nhẫn đem mình hành vi nói cao thượng như vậy. Vậy vì sao không nói trước liên lạc Konoha? Nhượng Konoha cũng phái ra nhẫn giả bộ đội chung nhau tiêu diệt cái này cái gọi là tà thần giáo đây. Nói cho cùng, bất quá vẫn là không muốn đem cái kia tà vật. Cùng Kinkaku Ginkaku gia tộc phía sau ẩn tàng lấy bí mật cùng Konoha cùng chung A. Đương nhiên. Sunet cũng không nhận là đệ tứ Raikik ý nghĩ có cái gì sai. Đổi lại là lão đầu tử hoặc là Minato kia tên tiểu quỷ. Bọn họ lựa chọn cũng giống như vậy. Một điểm này, nàng có thể khẳng định, từ nhỏ sinh trưởng tại Senju nhất tộc nàng, đang lớn lên lúc quang chi trong. Đã rất lâu sau là bị thân là đời thứ hai Hokage Senju Tobirama thân từ dạy dỗ. Tuy nhiên tính cách trên nàng càng như chính mình tổ phụ Senju Hashirama như vậy hào sảng thẳng. Thán, nhưng cũng không có nghĩa là Sunet chỉ số thông minh cũng di truyền tổ phụ. Cho nên nói, ngực lớn nhưng không có đầu óc lời như vậy hoàn toàn là ngực phẳng người vô lực gào thét bi thương. A, một điểm này, chúng ta Kirabi Nenja đại gia cũng nhất định là vô cùng đồng ý. Hắn núp ở kính râm dưới hai mắt đã vô số lần trong lúc lơ đãng đảo qua su nết trước ngực. Cũng liền là trượng lấy chính mình ra thịt ngăm đen chủng tộc thiên phú. Nhượng hắn xem ra không có chút nào khuôn mặt Kurenai. Còn có thường xuyên bị huynh trưởng đánh ra dày thịt béo. Nhượng hắn không có chảy ra hai hàng máu mũi. Thân là Jinchuriki bên trong hoàn toàn xứng đáng lão tài xế. Lúc này Kirabi nên ra trong nội tâm suy nghĩ muôn vàn. Khốn nạn, ngu ngốc, Yugito cùng nàng so với thật là chính là tinh thần cùng mặt trăng trong lúc đó chênh lệch a. Thân vì nghĩa huynh, đệ tứ Raikik đối với. Đúng, chính hắn một nghĩa đệ kiêm cộng sự không đáng tin cậy tính cách vô cùng biết. Vốn vô cùng oa táo Kirabi nên ra hiện tại khôn khéo như vậy cùng an tĩnh. Nhượng hắn ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Nói như vậy, tựa hồ từng cái Kage đều có chính mình chiếm bạc cắt hung một bộ lý luận cùng công phu cụ. Tỉ như Hiruzen đại gia thủy tinh cầu. Tỉ như Sunet bà đánh bạc kết quả. Tỉ như trước mắt vị này Mogusa đại nhân nghĩa đệ. Quả nhiên. Kirabi Nenza trên một giây còn tại ý dâm lấy chính mình vẫn luôn ôm lòng hảo cảm trong thôn một vị. Khác Jinchuriki Yugito, một giây kế tiếp, trong cơ thể hắn bát vĩ Giyuki đã mở miệng câu thông hắn nói. So, ta cảm giác được, Matatabi Chakra, Sanji, Yugito không phải hẳn ngừng tay tại trong thôn sao? Chẳng lẽ là bởi vì là tưởng niệm bản đại gia thuyết sướng? Không nhịn được nhớ nhung tình sao? Baby, bớt ở chỗ này tự mình đa tình khốn nạn. Cho ta nghiêm túc một điểm. Tình huống không ổn, trừ Matatabi Chakra, ta còn cảm giác được. Một cổ xa lạ Chakra, vô cùng cường đại. Bọn họ tới, Kirabi Nenza thu hồi trước sau như một thoát tiến tính tình. Hiếm thấy biểu tình nghiêm túc nhìn mình đại ca. Protheer, Yugito cùng một người khác. Chính đang nhanh chóng hướng lấy chúng ta chạy tới. Một đám vân nhẫn nghe được Kirabi Nenza nói. Trong nháy mắt liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Jinchuriki hành động vô luận là ở đâu cái thôn cũng là muốn nhận được nghiêm khắc theo dõi. Cho dù là cái này trong lúc nhất thời đoạn. Nhị vĩ cùng bát vĩ Jinchuriki đều là vô cùng là ưu xuất sắc nhất thời chọn. Điều quy tắc này cũng một mực bị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy. Nhị vĩ Jinchuriki hiện tại ra thôn. Hướng lấy đệ tứ phương hướng chạy tới. Chỉ có lượng loại khả năng. Hoặc là trong thôn tao gặp cường địch. Ngay cả thân là hoàn mỹ Jinchuriki Yugito cũng không đủ sức ứng đối. Hoặc là càng hỏng bét. Đệ tứ Raikik trong mắt đã giấy lên hừng hực lửa giận. Hắn biết rõ Yugito ni đứa bé này tính cách. So với sáng sủa vui ngày nghĩa đệ Kirabi Nenza, Yugito là một cái thật là mạnh chăm chỉ đồng thời cũng đúng thôn vô cùng trung thành thiếu nữ. Nàng là sẽ không dễ dàng thoát khỏi chiến đấu tới Thang Chi Quốc tìm kiếm chính mình tiếp viện. Mắt dưới chỉ có đệ nhị loại khả năng. Yugito hẳn là bị người uy hiếp. Coi chừng, địch nhân hẳn, rất mạnh. Một bên Shizun nhìn xem gặp biến đổi lớn vân nhẫn mọi người. Có chút lo âu nhìn về phía Sunet. Lúc này Sunet sắc mặt cũng thật không tốt. Nàng tâm tình vô cùng không đẹp lệ. MMP, lão nương chỉ là thuận đường đi tiêu diệt cái tà giáo. Thế nào cái gì xui xẻo sự tình cũng có thể gặp đạt được. Đột nhiên, Shizun trong ngực con heo nhỏ lợn lợn nhún nhún chính mình mũi heo. Con heo nhỏ trên mặt lộ ra nhân cách hóa biểu tình. Lo lắng kêu to nói. Lợn. Lợn, thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ Sunet cùng Shizun nghe được lợn lợn tiếng kêu. Trong nháy mắt liền hai khuôn mặt mộng so. Cái gì? Lại là cái kia tiểu. Cái tên kia vị nói. Giở trò quỷ gì a? Sunet tức giận kêu to nói. Con heo nhỏ lợn lợn cũng là mặt đầy sợ hãi biểu tình. Cái kia ác liệt gia hỏa. Trước kia lần gặp gỡ liền một bộ hiếu kỳ bảo bảo biểu tình nhìn mình căm chăm. Nhưng là nhìn mình trong ánh mắt hoàn toàn là đối với nguyên liệu nấu ăn hướng hướng. Đệ tứ Raikik chú ý tới Sunet thầy trò hai người phản ứng. Cao mày hỏi, ngươi biết cái gì tình báo sao? Sunet, nói ra, T. tính Vân Ẩn thôn thiếu Konoha một cái tình. Sunet trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Nàng và Shizune bất lộ thanh sắc mà lui về phía sau lấy. Không, đương nhiên không biết. Ta làm sao sẽ rõ ràng đây? Ha ha, dĩ nhiên kế hoạch có biến. Không bằng thầy trò chúng ta hai người liền đi trước từng bước. Trở về tiếp tục trông nom người bị thương. Thân là thường xuyên trốn nợ lão lại. Sunet trong nháy mắt liền làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đùa thôi, Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ. Nhất định là lại không biết rõ phát cái gì thần kinh. Lại đem người ta Jinchuriki lướt đến. Một hồi kia tên tiểu quỷ đến. Các ngươi đánh ta chẳng phải là rất xấu hổ. Lại nói, hiện tại chính mình hai người tại một đám vân nhẫn trong mắt vẫn là giá trị tôn trọng điều trị. Thánh thủ, một hồi chứ sao? Ha ha, đất vàng rơi vào trong đũng quần. Ta nói không quan chuyện ta. Các ngươi có tin hay không? Đệ tứ Raikic cau mày vừa muốn nói gì? Cách đó không xa trong bầu trời. Một cái phi hành lấy vật thể đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lam tử sắc Susanoo năng hồ chakra hóa thành cự long xuất hiện ở chân trời. Hướng lấy mọi người vị trí hồ tốc độ cao bay tới. Kirabi Nenja tiến lên từng bước. Dựa vào lấy trong cơ thể Giyuki cảm giác. Hắn đã biết rõ Yugito liền tại quái vật kia bên trong. Mấy giây sau, Susanoo năng hồ cự long thân hình đã hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cự long nửa thấu rõ ràng đầu bên trong. Nằm lấy đã hôn mê nhị vĩ Jinchuriki Yugito. Mà hắn đầu trên, chạm lấy một người mặc lấy trường bào màu lam. Đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ nam tử. Đệ tứ Raikic gắt gao nhìn chăm chú lấy khoảng cách kia mấy phe mọi người càng ngày càng gần nam. Nhân, chậm rãi mở miệng nói. Trong tin đồn, trọng lâm nhẫn giới, Uchiha Madara, hắn quay đầu thật sâu nhìn Sunet liếc mắt. Nói, Konoha Sunet, ngươi có phải hay không hẳn? Hướng ta giải thích xuống. Cái này quan ta cái gì sự tình à? Lại nói, Uchiha Madara. Hắn xuất hiện lần nữa, sau đó, có thể là cho tới bây giờ không có lấy Konoha nhẫn giả thân phận tự cho mình là qua. Sunet bên người Shizune ở trong lòng yên lặng là sư phụ mình điểm một cái khen. Cái này loại không ai sánh bằng vứt nồi tốc độ. Thật không hổ là sư phó đại nhân. Nhưng là, thiếu nữ Shizune nhìn xem đã nhìn chằm chằm yên lặng bao vây chính mình thầy trò hai người một đám. Vân nhẫn. Phát hiện cái này kỳ thực cũng không có gì chứng dụng. Vân nhẫn cùng Sunet thầy trò ngắn ngủi đánh cờ bên trong. Lam tử sắc Madara đập Susanoo năng hồ cự long đã tới mọi người trên không? Lấy quân lâm thiên hạ uy chậm rãi đáp xuống mọi người cách đó không xa. Đã nộ phát hướng quan Kirabi Nenja cố không trên tự mình nói hát phong. Tiến lên từng bước chỉ lấy cự long đầu Obito hô to nói. Người tên ngu ngốc này, khốn nạn, mau đưa Yugito giao ra. Obito mặt nạ miệng đến sừng lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt nhìn xuống lấy Kirabi Nenja, mở miệng nói, người có freestyle sao? Vừa vặn còn tức giận không thôi Kirabi Nenja đột nhiên trợn to hai mắt. Có chút cảm động hai tay bày ra thuyết sướng giá thức. Phảng phất bá nha gặp phải tử kỳ một dạng gặp phải tri âm. A, tuy nhiên Kirabi Nenja đại gia không biết thân phận ngươi. Tuy nhiên ngươi tên hỗn đản này bắt cóc Yugito. Nhưng nhìn tại ngươi còn biết thưởng thức thuyết sướng cửa này nghệ thuật phần. Bản đại gia quyết định thỏa mãn ngươi tên ngu ngốc này trước khi lâm chung tiếc nuối. Tại một đám vân nhẫn khó tin trong con mắt. Cái kia đã từng thân là nhẫn giới truyền thuyết nam nhân chỉ lấy Kirabi Nenja dậm chân lớn tiếng. Nhổ nước bọt nói. Alo, một câu cuối cùng rõ ràng không có áp trên vận a ngươi tên hỗn đản này. Muốn lừa dối quá quan thật sao? Chuyện này, thật là trong truyền thuyết Uchiha Madara sao? Khó tin, khó nói cao thủ đều phải là tính cách quái dị sao? Một đám vân nhẫn cũng không nhịn được nhỏ giọng nhổ nước bọt lấy. Đứng ở hắn môn trong vòng vây Sunet bất đắc dĩ nâng chán. Tên tiểu quỷ này. Thật là rất có năm đó tổ phụ đại nhân phong thái a. Madara tự hồ phát hiện Vân Nhẫn trong đội ngũ Sunet thầy trò. Mở miệng nói, ồ, lại nhiên còn gặp phải người quen a, tiểu Sunet, hắn lời mới vừa nói một nửa. Liền thấy Sunet nắm lại quả đấm cùng nàng cái chán thượng thanh cân. Vì vậy Obito phi thường biết điều mà không nữa chơi đùa luân lý ngân. Mà là nhìn về phía đã lên cơn giận dữ đệ tứ Raikik. Raikik gắt gao nhìn chăm chú lấy người nam nhân trước mắt này. Hắn hai quả đấm siết chặt. Xương cốt phát ra chít chít tiếng vang. Ngươi, kết quả tại thôn của ta làm gì? Madara dùng lỗ mũi phát ra nhẹ tiếng cười khẽ. Nhìn xem Raikik mở miệng nói. Cũng không có gì. Chẳng qua là, hắn mặt nạ dưới hai mắt biến thành màu đỏ thắm. Tam câu ngọc trôi lơ lửng ở trong hai con ngươi. Đem mười mấy năm trước Vân Nhẫn tại Konoha làm là. Nguyên cân nhắc phụng còn a cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Nghĩ, muốn, lần nữa bốc lên chiến tranh sao? Một đám Vân Nhẫn nghĩ, muốn, lên người nhà mình, đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía Madara. Lúc này, Madara lại giang hai tay ra, lung lay, mở miệng nói, không nên hiểu lầm, ta cũng không có các ngươi Vân Nhẫn chu diệt dân thường thói quen. Nghe được câu này, một ít Vân Nhẫn hơi chút thở phào, nhưng là đệ tứ Raikik sắc mặt lại kém hơn. Hắn đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đương nhiên, làm là bồi thường. Ta chỉ là đem các ngươi Raikik bạn công lâu và chứa đựng mật cuốn tư liệu phong tài liệu nổ. Khốn nạn, ngươi kết quả muốn làm gì? Madara nhìn xem đệ tứ Raikik, từng chữ từng câu mở miệng trả lời nói. Ta chẳng qua là nghĩ, muốn, cho các ngươi Vân Nhẫn, cùng với mấy cái khác nhẫn giả thôn biết được một sự thật. Tại trong chiến tranh áp dụng đột phá ranh giới cuối cùng phương pháp sau, phải có bị người dùng giống vậy phương pháp trả thù giác ngộ. Khốn nạn, lần đó đánh bất ngờ rõ ràng là trong thôn chúng ta chuẩn bị phản loạn gia tộc tư từ tính kế a. Như vậy cùng Konoha có quan hệ gì? Vậy chỉ có thể nói rõ ràng các ngươi Kage là phế vật. Người nói cho trong phần mộ chết oan Konoha bình dân và bởi vì là thủ hộ thôn mà chết Konoha các ninja. Bọn họ hội sẽ tha thứ sao? Đệ tứ Raikik vung tay ngăn lại thuộc hạ phản bác. Nhìn chăm chú lấy Madara gật đầu một cái. Mở miệng nói. Rất tốt. Thân là nhẫn giả. Chính là chắc có giết chết địch nhân hòa bị địch nhân giết chết giác ngộ. Chúng ta Vân Nhẫn. Không cần ngươi và trong miệng ngươi Konoha tử nạn người tha thứ. Không nên lại không nói những thứ này đạo lý lớn. Uchiha Madara. Nói một chút đi. Người đem trong thôn chúng ta Jinchuriki cướp đến trước mặt của ta. Ý muốn cần gì phải là. Madara chân dưới Susanoo năng hồ cự long dần dần đạm hóa biến mất. Hắn một tay nói lấy hôn mê bất tỉnh Yugitoni chậm rãi đáp xuống mặt hồ trên. Rất đơn giản, ta nghe ngửi, người và bát vĩ Jinchuriki là danh chấn nhẫn giới AB tổ hợp. Trừ từng tại Konoha đệ tứ Hokage tay trên không có thủ thắng ở ngoài. Lại không bại tích, hôm nay, chúng ta liền đánh cuộc như thế nào? Đệ tứ Raikik cùng Kirabi Nenja đứng thành một đứng hàng. Nhìn cách đó không xa, Madara. Đánh cuộc gì? Madara, một tay nhấc lên trong tay Yugito. Nhìn trước mắt hai người nói. Hai người các ngươi tới cùng ta đánh một trận. Ta thua nói. Thôn các ngươi nhị vĩ Jinchuriki tự nhiên hai tay phụng còn. Người thắng nói. Muốn cái gì? Madara ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Ta muốn ngươi cánh tay trái. Tới an ủi năm đó Konoha chết đi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.